Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Triệu Nhã. Ra tới tường động, mà không có những khác, đó chính là nói Lăng Phong cũng không có gặp trở ngại, mà là dùng nhảy phương pháp đi tới hắn phía trước. Cái này là ra sao tốc độ, thẳng tắp đuổi theo hắn đã là rất khó tưởng tượng. Mà bây giờ hắn càng không cách nào tưởng tượng Lăng Phong tốc độ nhanh bao nhiêu. Kỳ thực Lăng Phong cũng không có như Lai Tư suy nghĩ như vậy. Hắn cũng không có leo tường. Cái này ở phía sau Lôi Tư nhìn rõ rõ ràng ràng. Mà hắn hiện tại cũng đồng dạng khiếp sợ. Có chút không thể tin được chính mình con mắt thấy sự tình. Ở Lai Tư lúc say người, Lôi Tư nhìn thấy Lăng Phong đồng thời đột nhiên từ bất động đến cực tốc. Dùng hắn không thể nào tưởng tượng được tốc độ hướng về Lai Tư tránh đi. Ở Lai Tư gặp trở ngại một khắc đó, Lăng Phong đã ở sau người hắn dán chặt lấy hắn. Lại như bóng dáng của hắn như thế theo hắn xuyên qua bức tường kia tường. Ở Lai Tư xuyên qua tường sau, Lăng Phong lại đột nhiên biến mất ở Lôi Tư tầm mắt. Cho đến hắn xuất hiện ở Lai Tư trước mặt, ngăn trở Lai Tư đường đi. Khó có thể tin. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng có người sẽ có tốc độ như vậy. Lôi Tư không cách nào nói rõ tâm tình của chính mình. Người rốt cuộc là ai? Lai Tư há hốc miệng, ngơ ngác hỏi. Bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại, muốn rút ra bản thân kiếm. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là buông tha cho làm như vậy. Bởi vì một thanh kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Lăng Phong, Dòng Binh. Lăng Phong mỉm cười nói, tuy rằng nét cười của hắn đầy mặt có vẻ thật giống rất hữu hảo, bất quá hắn trong tay suy tuyết cũng không phải như vậy hữu hảo. Tránh, đang đứng ở Lai Tư trên cổ. Lăng Phong ở Lai Tư vừa đờ ra một khắc đó, liền thừa dịp thời khắc này đem suy tuyết gác ở trên cổ của hắn. Nếu như đổi lại bình thường thì sẽ không đơn giản như vậy hoàn thành động tác này. Áo Lan tiểu thư, Lôi Tư tiên sinh, hiện tại ta đem người này giao cho các ngươi. Bất quá lần này không phải miễn phí. Lăng Phong quay về trong sân người lớn tiếng nói. Lăng Phong trung đoàn trưởng, chỉ cần ngươi đưa hắn giao cho ta, ta nhất định sẽ theo. Đè nhiệm vụ độ khó cho ngươi gấp đôi thù lao. Đồng thời ta liền như vậy tuyên bố bắt lấy Lai Tư nhiệm vụ. Như vậy ngươi cũng có thể đi Dòng Binh công hội được tương ứng nhiệm vụ ghi chép. Lôi Tư đi qua, lâu như vậy sinh mệnh con đường, tự nhiên gặp rất nhiều chuyện. Bởi vậy rõ ràng Lăng Phong nói rất đúng cái gì. Muốn là cái gì? Lăng Phong cười nói, gấp đôi thì không cần. Cho tới nhiệm vụ ghi chép mà, muốn đi qua cũng tốt. Tuy rằng không thể tăng cường nhiệm vụ điểm, có điều có thể tăng cường nhiệm vụ của chúng ta lượng. Không thể tăng cường nhiệm vụ điểm. Làm sao biết chứ? Chúng ta tuyên bố nhiệm vụ Dòng Binh công hội nhất định sẽ thừa nhận. Lôi Tư không biết Lăng Phong nói không thể tăng cường nhiệm vụ điểm là nói hắn đã đến đỉnh điểm. Mà là cho rằng Lăng Phong cho là hắn phát Dòng Binh công hội sẽ không thừa nhận. Phải biết Dòng Binh công hội cũng thừa nhận lén lút tiếp nhận người. Chỉ cần cái này tuyên bố người có thể chứng minh. Chúng ta đã ở A cấp đỉnh, đã không cách nào nữa tiến một bước được, trừ phi nhiệm vụ là S cấp. Lăng Phong đem Lai Tư áp tải trong sân, đối với Lôi Tư nói rằng, Lôi Tư kinh ngạc hỏi, A cấp đỉnh, cái này toàn bộ đại lục sẽ không vượt qua 10 cái. Hơn nữa mỗi cái ta đều nghe nói qua, tại sao ta chưa từng nghe nói bên trong có tinh linh Dòng Binh đoàn? Không cần nói nhớ các ngươi, Dòng Binh đoàn. Coi như là A cấp Dòng Binh đoàn ta đều đi tìm hiểu quá. Làm sao xưa nay sẽ không có gặp các ngươi Dòng Binh đoàn. Cũng không có gặp như ngươi vậy trẻ tuổi Dòng Binh đoàn trưởng. Ngươi chưa từng nghe tới không kỳ quái. Chúng ta là ở đoạn thời gian gần đây thăng cấp. Mà vào lúc này các ngươi ở bên trong loạn. Tin tức khả năng vẫn không có truyền tới. Lăng Phong không có tỉ mỉ giải thích. Chỉ là một câu mang quá. Có thể đi. Lôi Tư đi tới Lăng Phong trước mặt, như Lăng Phong như thế đem kiếm gác ở Lai Tư trên cổ. Mặc kệ Lăng Phong trung đoàn trưởng là như thế nào người. Có thể ngươi không để ý ta đây cái tiểu nhân vật cảm kích. Bất quá ta vẫn còn ở nơi này biểu thị lòng biết ơn. Cảm ơn ngươi vì chúng ta nắm lấy cái này vong ân phụ nghĩa kẻ phản bội. Lăng Phong thu hồi suy tuyết, bình thản nói rằng, Lôi Tư Kiếm Thánh không nên nói như vậy. Chúng ta đều là giống nhau. Không có phân cái gì tiểu nhân vật đại nhân vật. Cho tới nắm lấy người này. Đó là bởi vì nhiệm vụ. Bởi vì thù lao mà thôi. Người cho ta thù lao ta liền làm cho ngươi chuyện. Không có gì cần cảm tạ. Lôi Tư Kiếm gác ở Lai Tư cái cổ. Nghiêm túc nói. Có thể ở trong mắt ngươi đây chỉ là một nhiệm vụ. Thế nhưng ở trong mắt của chúng ta ngươi là cho chúng ta to lớn nhất trợ giúp người. Vì lẽ đó xin ngươi tiếp thu ta lòng biết ơn. Lăng Phong đối với Lôi Tư ôm một cái quyền. Nói rằng, ngươi đã kiên trì, ta liền từ chối thì bất kính. Hiện tại ngươi thế nào xử lý tên cầm thú này không bằng gì đó đều là chuyện của các ngươi. Bất quá ta vẫn là kiến nghị các ngươi tạm thời không nên giết hắn. Trước đem trong tay hắn thành vệ quân thu hồi chính mình khống chế thời điểm sau đó là giết hắn. Không muộn, cảm tạ Lăng Phong trung đoàn trưởng nhắc nhở. Chúng ta tạm thời là sẽ không giết hắn. Coi như là thu hồi lính của hắn quyền. Thế nào xử trí hắn đều phải trải qua công thẩm mới có thể quyết định. Lôi Tư chính mình rõ ràng bây giờ tình hình. Không cần Lăng Phong nhắc nhở hắn cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là nếu Lăng Phong hảo ý nhắc nhở, vậy sẽ phải cảm tạ nhân ra. Lăng Phong nhìn thấy Lôi Tư vẻ mặt, cười khan nói, ha ha, có thể lời của ta là dư thừa. Vậy kế tiếp liền xem các ngươi chính mình. Ba người chúng ta cáo từ trước. Ni Khả sau khi nghe, liền vội vàng nói, Lăng Phong, ngươi bây giờ phải đi. Áo Lan tiểu thư, ta ở lại chỗ này đã là dư thừa. Chính các ngươi việc nhà, ba người chúng ta người ngoài không tiện nhúng tay, chúng ta vẫn là rời đi được. Lăng Phong mỉm cười nói, nhưng là, chấm ngoặc kép, Ni Khả không muốn nhìn Lăng Phong, hiện tại các ngươi còn muốn rời đi sao? Cùng Ni Khả đồng thời ở Lăng Phong vừa mới nói xong thời điểm, một lạnh lùng giọng nữ từ bên ngoài truyền vào, ngoặc kép chấm hỏi. Tất cả mọi người bị này một đột nhiên xuất hiện thanh âm của làm mơ hồ. Không chỉ là chủ nhân của nàng, liền ngay cả lời này là có ý gì đều là rất mơ hồ. Tất cả mọi người đang tìm âm thanh này chủ nhân tâm tích. Không biết nàng ở nơi nào, mà lúc này những hộ vệ kia phát hiện một chuyện. Chính là Lăng Phong, Lôi Tư, Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai đồng loạt nhìn một phương hướng. Chính là vách tường cái kia cửa động. Ạch, phải nói trong động khẩu diện cái hướng kia, liền tất cả hộ vệ đều theo Lăng Phong mấy người ánh mắt nhìn lại. Phát hiện tường động một hướng khác, cách bức tường này chỗ rất xa, đứng một cô gái, một mặt như lạnh xương nữ tử, một khắp toàn thân đều tản ra mê hoặc nữ tử yêu diễm. Nàng là ai? Lăng Phong ba người trong đầu xuất hiện một vấn đề như vậy. Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ lấy được đáp án. Triệu Nhã tỷ tỷ, Ni Khả kinh ngạc nói, Áo Lan tiểu thư, nàng chính là các ngươi đại công một cái khác con gái nuôi sao? Lăng Phong nhìn đứng ở đằng xa Triệu Nhã, nữ nhân này cho hắn cảm giác đầu tiên chính là không đơn giản. Cho tới đệ nhị cảm giác, đó chính là thật không đơn giản. Đệ tam cảm giác chính là, nói chung một câu nói không đơn giản a. Ni Khả gật đầu nói. Nàng là Triệu Nhã tỷ tỷ, là của chúng ta tỷ tỷ. Các ngươi, đó chính là nói nữ nhân này so với các ngươi hai cái cũng phải lớn hơn. Quả nhiên là chín nữ nhân mị lực a. Lăng Phong rõ ràng truyền tới tất cả mọi người lỗ tai. Bao quát ở một bên khác Triệu Nhã, đặc biệt là hắn đang nói rằng thành thục hai chữ thời điểm. Cắn chữ rất đặc biệt, chín nữ nhân có mị lực. Ni Khả nhớ tới Triệu Nhã thân thể, lại nhìn chính mình, trong lòng đột nhiên bốc lên chưa bao giờ có ý nghĩ. Ta muốn là có Triệu Nhã tỷ tỷ thành thục là tốt rồi. Vốn là Lăng Phong lời này là chào phúng Triệu Nhã lớn tuổi. Không nghĩ tới dĩ nhiên kích thích đến Ni Khả. Lăng Phong quay đầu đối với Lai Tư nói. Ta vốn đang muốn lấy như ngươi vậy thông minh. Làm sao sẽ nghĩ đến ở trên văn kiện gian lận. Nguyên lai còn có một người cùng ngươi đồng thời. Không biết ngươi là làm chủ vẫn là vị này vừa xuất hiện Triệu Nhã tiểu thư. Kỳ thực Lăng Phong là cố ý ở làm thấp đi Lai Tư. Cái này Lai Tư tuyệt đối không ngu ngốc. Có điều tính cách trên sẽ không dùng như vậy quanh co lòng vòng thủ pháp. Triệu Nhã lúc này mở miệng nói. Lăng Phong, người rất thông minh. Có điều người thông minh thường thường đều là đoản mệnh. Ồ, làm sao ngươi biết ta tên Lăng Phong? Lẽ nào ngươi... chấm ngoặc kép, Lăng Phong cố ý ở đây dừng lại. Để tất cả mọi người chờ đợi hắn lời kế tiếp. Ngoại trừ Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai. Bọn họ vừa nhìn thấy Lăng Phong nét mặt bây giờ. Liền biết hắn lại muốn đùa bỡn người. Lẽ nào ngươi thầm mến ta? Nha, ông trời của ta a, ta cũng không muốn bị như ngươi vậy thục nữ thầm mến. Trong sân tất cả mọi người trong nháy mắt ngã xuống đất. Triệu Nhã, ngươi nhanh lên một chút để ta thành vệ quân phát động tiến công. Giết cho ta những người này. Lai Tư nhìn thấy Lăng Phong vào lúc này lại vẫn dám đùa giỡn. Không khỏi đối với hắn rất là khâm phục. Bất quá bây giờ cũng không phải khâm phục người thời điểm. Liền hắn quay về Triệu Nhã lớn tiếng kêu lên. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa bọn họ giết chết. Triệu Nhã lạnh lùng nói. Ngày hôm nay vốn là khỏe mạnh kế hoạch, bị cái này đột nhiên đến Lăng Phong cho toàn bộ đảo loạn. Hiện tại trong lòng nàng vô cùng lửa, vì ngày hôm nay nàng khổ tâm chuẩn bị kỹ làm bao nhiêu công phu. Hiện tại nhưng hủy hoại trong một ngày. Triệu Nhã, không nghĩ tới chuyện này, người cũng có phần, không nghĩ tới a, ba người ở trong thậm chí có hai người như vậy. Lôi Tư thở dài nói, ba cái con trai nuôi nữ. Thậm chí có hai người kế hoạch điều dưỡng phụ hại chết. Cái này là cỡ nào bi ai? Triệu Nhã không hề trả lời. Nàng mới phải ngày hôm nay chuyện này người lập kế hoạch. Mà Lai Tư chỉ là chấp hành người. Vẫn là một thất bại chấp hành người. Đưa nàng gian khổ an bài sự tình. Toàn bộ đảo loạn. Nếu như hắn không phải đi giá họa ni khả. Chuyện này thì sẽ không đến mức độ như thế. Lăng Phong lúc này đột nhiên ở Lai Tư trên người tìm tòi lên. Để đại gia không làm rõ được hắn phải làm gì. Có điều rất nhanh Lăng Phong từ Lai Tư trên người lấy ra một khối đồ vật. Hóa ra là vật này. Không trách ngươi không ở chúng ta nơi này. Nhưng rõ ràng hiểu rõ chúng ta vừa phát sinh tất cả. Lăng Phong đối với Triệu Nhã đạo. Hắn từ Lai Tư trên người lấy ra gì đó là tương tự với hiện đại đặt máy nghe lén ma đạo khí. Là phi thường hy hữu ma đạo khí. Không biết bọn họ là làm sao làm tới. Một người cầm thu thập âm thanh. Một người khác là có thể nghe được hắn phụ cận thanh âm của. Có điều chúng nó sử dụng khoảng cách rất ngắn. Muốn ở 200 mét bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.